Chương 1238, Hiệu Tần tỉ muội. PS, cảm tạ Diệp Bạch Di khen thưởng trong đại sảnh bố trí là một loại cực kỳ điển hình Âu Mỹ tiệc đứng phong cách, bất quá ở thức ăn bên trên, cùng trưng bày phong cách trên đều có vẻ không giống người thường, khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy tràn đầy sờ hai lít cảm giác. Lúc này top 5 top 3 người tụ tập cùng một chỗ, ăn mặc nói thanh tú hoặc nội y chỉ vào một đôi rõ ràng. Thỏ, đi trên đường NG ngoại trừ gợn sóng rất lớn bên ngoài, còn có mông lan NG cũng là một trận ba động. Nói chung, Lưu Húc có điểm phung phí dần dần muốn mê mắt người cảm giác. Tìm một chỗ ngồi xuống, một người mặc quần áo lót, cũng là trên cổ mang theo nơ nữ hầu giả, cầm một cái bày đặt vài loại rượu khay, đi tới Lưu Húc trước mặt. Lưu Húc trước chú ý nhìn xuống cái kia hai khỏa nửa bao lại rõ ràng. Thỏ, phòng trừng có một cháo một không phải A, Âu Mỹ người luôn là lớn một chút. Bình luận bên trong, Lưu Húc phát hiện không đúng, lập tức tăng háng một cái, thu hồi ánh mắt. Lưu Húc lễ phép cầm một ly chẳng bệnh, thả ở trong miệng nhẹ toát một cái dưới, để che giấu mới hơi có điểm thất lễ động tác. Mỹ lệ tiểu thư ngươi tốt, ta gọi Lưu Húc, ta có thể may mắn nhận thức ngươi sao? Lưu Húc hướng về phía bên cạnh một cái, ăn mặc hắc sắc phối hợp thủy toàn lôi ti nội y, nửa người dưới là một cái hắc sắc mang theo đường viền hoa, lại trung tâm bộ phận cũng khảm có mấy hạt thủy toàn cùng chỉ bạc lôi ti quần lót nữ tính, cười nâng chén cười nói, hơn nữa còn là ở nhân gia bên thai nói. Trong này, Lưu Húc không khỏi nhìn có chút bên trên ý của nàng, vóc người cao gầy, một đầu phiêu giật tóc dài, đôi mắt sáng răng trắng tinh bộ dạng, vẫn là rất hấp dẫn người, Lưu Húc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chào ngươi, ta là Nỉ Kỳ. Hiệu Tần, ngươi có thể gọi ta Nỉ Kỳ, hoặc là Hiệu Tần. Nỉ Kỳ cảm giác bên thai mát lạnh, một cỗ đặc thù mùi vị truyền vào trong lỗ mũi. Nàng dương mắt nhìn một cái chính là người nam nhân trước mắt cái này đồng phương nam nhân, hoặc là cậu bé cũng được, nàng khi nhìn đến hắn đầu tiên mắt, ngoại trừ cho Lưu Húc cường tráng khí lực hấp dẫn bên ngoài. Nàng còn phát hiện người nam nhân trước mắt này tuổi tác dường như không thế nào lớn, tuy là nàng đối với nam nhân tuổi tác không phải quá để ý, bất quá lúc này nàng đột nhiên để ý lập tức, có điểm cảm giác kỳ quái, vì vậy cũng liền muốn cùng hắn nhờ một chút. Nghe Nỉ Kỳ, Hiệu Tần tự giới thiệu, Lưu Húc sửng sốt một chút, Nỉ Kỳ tên này ngược lại là cực kỳ thông thường, thế nhưng hợp với Hiệu Tần cái họ này, vậy như xoa. Lười biếng xen tin nô điều, xa hoa lãng phí nơi, tính hám trang phục. Một đám nội y ghi nam nữ nhẹ toát chén rượu, lẫn nhau trêu đùa lấy, đây là người tuổi trẻ tụ hội, đây là vui đùa nhà trô vui chơi. Lưu Húc thừa dịp mấy người không chú ý, không có một hồi liền cùng Nỉ Kỳ câu quá giang. Hai người cầm một chén rượu, đổi một địa phương, đi tới an tính góc sofa, ngồi chung một chỗ hàn huyên. Lưu Húc dựa vào ở trên ghế salon, nhẹ lắc lư trong tay rượu đỏ, sáng ngời con mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Nỉ Kỳ. Không thể không nói, Nỉ Kỳ ngươi thực sự rất mỹ lệ, đặc biệt ngươi cái này người ăn mặc. Thật sự là xinh đẹp cùng cảm ơn ngươi ca ngợi, bất quá Lưu Húc, ngươi cảm thấy ta sẽ vì một người đàn ông đứa bé ca ngợi, đi với hắn ước hội sao? Nỉ Kỳ khẽ cười một cái, nhãn thần có điểm chọn. Pha trò hưng thịnh nhìn một chút Lưu Húc. Cái kia nói không chừng. Nói tới chỗ này, Lưu Húc mặt cùng nàng mặt càng ngày càng gần kề, mà những lời này cũng là ở bên thai nàng nói ra được, tiếp lấy lại chúng gió tựa như, ở bên thai nàng nói ra, không biết Mỹ lệ Nỉ Kỳ tiểu thư. Có thể hay không cho ta một cái cơ hội đâu, muốn cơ hội này người cũng không ít, ta vì sao nhất định phải cho ngươi? Nỉ Kỳ đã ở Lưu Húc thai vừa nói, bất quá có chút hơi ám muội, nhẹ toát một cái dưới Lưu Húc vành thai. Cảm giác được bên thai nhào nặn mềm cùng cảm giác mát, Lưu Húc không khỏi cả người chấn động, vành thai có thể là cơ thể con người mận hám điểm một trong, nhào nặn mềm môi cùng phía trên môi nếp hốn, va chạm vào vành thai bên trên, điều này làm cho Lưu Húc tiểu lão đệ đều không khỏi kích giật mình, hoàn hảo hắn chấn áp nhanh. Không có xấu mặt. Xa xa, a di. Hiệu Tần cũng chính là Nỉ Kỳ. Hiệu Tần tỉ tỉ, lúc này đang tìm muội muội của nàng. Một lát sau nàng sẽ không thấy thân ảnh, mới vừa rồi còn thấy được nàng, cái này không bao lâu liền tìm không được. Kim, ngươi có chứng kiến Nỉ Kỳ sao? A di quay đầu hướng về phía Kim. Cắt Đa Si A nói rằng, ta không nhìn thấy, ta vừa rồi đang cùng lôi cắt cùng một chỗ đâu, ngươi hỏi một chút tạm bở rõ xì ổ, nhìn nàng một cái biết. Kim. Cát Đa Si A ăn mặc vì vậy màu bạc trắng nội y yề, tiểu tam giác quần lót, trong tay còn cố ý dẫn theo cái khăn lụa làm tay quay vo nở dê, mà nửa túi cháo. Cháo, đem nàng cái kia màu vàng nhạt phong lửa gạt chen lấn càng thêm vĩ đại. Lại là cái kia vận động viên, giờ na y ngươi không phải với hắn chia tay sao? Tên khốn kia ngươi chả thế nào đi cùng với hắn, hắn chính là một chán ghét nam nhân. Cùng bờ dít đều tốt hơn hắn hơn, Phạc Pa Di nói vài câu, liền phát hiện mình nói hơi nhiều, khi nhìn đến sắc mặt có điểm lúng túng Kim. Cát Đa Si A, nàng vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi, Kim, vừa rồi tâm tình ta có điểm kích động, thực sự xin lỗi, hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng không sao, có thể ngươi nói có đạo lý à, ta gần nhất cũng đang suy tư vấn đề này. Quên đi, ta đi trước tu bổ cái trang bị, trở về ở hàn huyên với ngươi. Lời mặc dù nói xinh đẹp, nhưng là Pazi nói liền là chính mình nam bằng hữu, nàng trong lòng vẫn là có điểm không vui, cũng không muốn cùng với nàng ở trò chuyện tiếp. Được rồi, ta còn muốn đi tìm một cái nì kỳ. Pazi cũng gật đầu nói, tiếp lấy lại hướng về ảm bờ giỏ si ổ phương hướng đi tới. Tuy là chính cô ta có đôi khi chính là một bị coi thường nữ nhân, bất quá lúc này đây nàng là thật tâm vì chính hắn một khuê mật tốt, đáng tiếc nhân ra không cảm kích, nàng kia cũng không đi lưu ý cái chuyện này. Nhìn ám bờ giỏ si ổ theo một cái nữ người mẫu trò chuyện, trong tay còn bất chợt chọn. Pha trò đối phương một phen, nàng cũng không khỏi kéo ra khoe miệng, từ sắp tới biểu diễn ạ vạ tạ bên trong nữ phi công phía sau, của nàng sự nghiệp lại lên một bước, bất quá đường viền hoa tân văn cũng liền nhiều hết mức, liền trước đây tuân ra xong tính luyến. Gần nhất cũng nhiệt xào một phen, bây giờ lại vẫn còn ở cùng nữ nhân pha trộn, Pazi hiện tại cũng không biết nói gì. Ta có thể mượn một cái ảm bờ giỏ xỉ ổ sao? Pazi đi tới hướng về phía cái kia tiểu người mẫu nói rằng, nàng cực kỳ tin tưởng những thứ này tiểu gia hỏa đang suy nghĩ gì.